Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 55, một bước tiên cơ. Tiểu hỗn đàn, hôm nay liền nhìn xem hai chúng ta ai chết. Thì là Điệp hai cái con mắt đều máu đỏ lên. Tần Phong nhướng mày, lại phát hiện Thi La Điệp không để ý trọng thương. Không ngờ hướng liên giới cầu chỗ sâu phóng đi. Oanh, siêu siêu siêu, răng rác, một đạo kinh khủng đến cực điểm hỏa cầu. Băng thứ, lôi điện oanh kích mà xuống. Không chỉ uy lực lại đề cao cấp 1, đạt tới chân nguyên tầng 6 cấp bậc. Kia tốc độ vậy nhanh rồi mấy lần. Lợi hại, loại này tốc độ lực lượng oanh sát. Thì là Điệp vậy mà còn có thể né nhanh qua đi. Rất miễn cưỡng rồi, lấy hắn thực lực, chỉ cần bị một đạo công kích oanh sát đến, kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cũng là bị kiếm nhất bức gấp rồi, liền ta đều không nghĩ đến. Cái này kiếm nhất thế mà có thực lực như thế. Địch Tôn Giả, Tư Mã Mặc, Cổ Ngọc Nham đều đàm luận, biểu lộ cũng rất nhẹ nhõm. Dù sao Tần Phong cùng Thi La Điệp đều không phải là bọn họ người. Ai sống ai chết cũng không đáng kể. Hai người đều chết mất đó mới tốt. Một bên Tử Thần Úc Trụy lúc này nhưng không nói lời nào rồi. Chỉ là có chút khẩn trương nhìn lấy. Kiếm nhất, có loại tới đây quyết chiến sinh tử. Ha ha ha, sợ rồi sao? Thi La Điệp lần nữa phát ra khiêu khích. Chân nguyên tầng 6 đẳng cấp lực lượng oanh sát. Tần Phong nhăn lấy lông mày. Ở loại này khu vực, hắn nhưng là không còn pháp thử chiêu rồi. Nếu như quá bất cẩn, hắn đều có chữa chết khả năng. Đã ngươi vội vã chết, vậy được rồi. Hơi hơi thở dài một tiếng khí. Tần Phong vậy đuổi theo. Kiếm nhất vậy giết tới rồi. Hai cái tên điên. Ai phân sinh tử không phải là ở yếu nhất khu vực. Ở mạnh hơn bọn họ hai cấp lực lượng oanh sát bên dưới phân sinh tử. Đây là bọn họ đang tìm cái chết. Địch Tôn Giả, Tư Mã Mặc, Cổ Ngọc Nham đều cười lạnh. Mà này lúc, Tần Phong cùng Thi La Điệp đã lại một lần nữa chém giết ở cùng nhau. Răng rác, Tần Phong vừa đem Thi La Điệp đánh bay. Một đạo đáng sợ đến cực điểm lôi điện đánh vào rồi trên người hắn. Cái này lôi điện tốc độ quá nhanh rồi. Làm Tần Phong phát hiện lúc, không chỉ không có thời gian trốn tránh, thậm chí ngay cả thi triển đấu chuyển kiếm cảnh thời gian đều không có. Chí Tôn Bất Diệt, oanh, kiếm mang trực tiếp bị lôi điện oanh mở. Sau đó đánh vào rồi Tần Phong trên người. Cái này một tia chớp uy lực đã hoàn toàn không kém gì Tạ Chấn Sơn một đòn toàn lực. Tần Phong toàn thân lập tức sáng lên chướng mắt 7 màu ánh sáng. Đồng thời nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Bị chân nguyên tầng 6 đẳng cấp lực lượng oanh sát đều không chết. Đây là cái gì nhục thân phòng ngự? Lần này, Địch Tôn Giả bọn người xem như triệt để kinh ngạc đến ngây người rồi. Cho dù là bọn họ, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, đối mặt chân nguyên tầng 6 lực lượng oanh sát, cũng muốn trọng thương, nhưng Tần Phong nhìn chỉ là bị thương, nghiêm chỉnh mà nói, thậm chí cũng không thể xem như trọng thương. Phải chết, ngươi phải chết, Thi La Điệp ánh mắt đỏ như máu, liều lĩnh xung phong liều chết, rồi đi lên. Nếu như nói trước đó hắn còn tại lợi dụng tốc độ linh hoạt đến tìm cơ hội. Đao pháp lộ ra quỷ dị hay thay đổi. Vậy bây giờ bắt đầu điên cuồng Thi La Điệp. Hắn đao pháp cũng đã cuồng mãnh liệt bá đạo. Bởi vì Tần Phong nhục thân phòng ngự vậy đem hắn hù đến rồi. Ở loại này nguy hiểm khu vực, hắn lúc nào cũng có thể sẽ chết. Thi La Điệp đao phát ra chướng mắt tia sáng. Vô tận uy năng phát tiết lấy, đao đao ngang ngược, bành bành bành, từng tiếng nổ vang, Tần Phong trong tay dài kiếm nhất nhiều lần ngăn cản, ngược lại trong lúc nhất thời lộ ra rất bị động. Oanh, ngay tại cái này lúc, lại một đạo đáng sợ hỏa cầu nện ở rồi Tần Phong trên người. Trong nháy mắt làm hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cơ hội tốt. thì La Điệp con mắt sáng lên, hô. Hắn căn bản không có do dự. Ở phát hiện Tần Phong lần nữa bị oanh kích đến trong nháy mắt, một vũng băng lạnh ánh đao liền đã lóe lên một cái rồi biến mất. Vọt qua rồi Tần Phong kiếm pháp vòng phòng ngự. Cái gọi là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Một cái mấu chốt biến hóa liền có thể cải biến trên trận thế cục. Cho nên thì La Điệp lần này hoàn toàn liều mạng rồi. Tần Phong lập tức lạnh lẽo nhìn lấy cái này bổ tới chiến đao. Phốp, đáng sợ chiến đao bổ vào Tần Phong trên người. Ha ha, thì La Điệp một tích tắc này kia trong mắt có kinh hỉ. Nhưng đi theo hắn liền lộ ra rồi hoảng sợ. Chỉ gặp kia bổ vào Tần Phong trên người chiến đao. Ở bổ bên trong nháy mắt, liền phảng phất bổ rồi cương thiết trên. Trực tiếp bị đánh văng ra rồi. Thậm chí thì La Điệp hổ khẩu đều bị đánh rách tả tơi. Oanh, đáng sợ lực phản chấn. Để thì La Điệp cơ hồ trong nháy mắt liền hướng sau bay ngược. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ có thể như vậy. Có chuẩn bị tâm lý. Cùng không có chuẩn bị tâm lý. Khác biệt quá tốt đẹp lớn rồi. Coi như một tên phàm nhân. Biết rõ có người muốn đẩy hắn. Trước giờ có chuẩn bị tâm lý. Coi như lọt vào xô đẩy, nhiều nhất lùi lại hai bước mà thôi. Nhưng nếu như trước đó không biết rõ, phi thường đột nhiên lọt vào xô đẩy, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị đạp đổ trên mặt đất. Một tên cao thủ lợi hại, không có dự bị lọt vào đánh lén, thậm chí có thể bị kẻ yếu trực tiếp giết chết. Cái này là có hay không chuẩn bị to lớn khác biệt. Răng rác, ngay tại cái này lúc, một tia chớp bổ xuống. A, không không không, thì La Điệp hoảng sợ thét chói tai vang lên, nhưng nháy mắt sau đó liền bị lôi điện đánh cho toàn thân cháy đen. Đứng lúc mất mạng, nguyên bản, hắn thân pháp cũng chỉ có thể miễn cưỡng tránh thoát những này chân nguyên tầng 6 lực lượng oanh. Sát, ở cùng Tần Phong chém giết sau, tốc thân pháp lớn được ảnh hưởng. Càng là miễn cưỡng đến rồi cực hạn. Cho nên, Tần Phong bị oanh kích bên trong 2 lần. Hắn 1 lần không có bị oanh kích bên trong. Cũng không hoàn toàn là hắn thân pháp tốc độ nghịch thiên. Trong này cũng có hắn vận khí tốt thành phần. Nhưng lúc này đây, vội vàng không kịp chuẩn bị về sau. Bị Tần Phong phản chấn mở. Ở đối mặt lôi điện oanh sát. Hắn đã không có bất luận cái gì thời gian trốn tránh rồi. Lôi điện, vốn chính là tất cả lực lượng bên trong tốc độ nhanh nhất. Mà thẳng đến bỏ mình, thì La Điệp còn trừng mắt mắt tròn vo con ngươi. Nhìn lấy Tần Phong, ai, ngươi cũng không nghĩ một chút. Chân nguyên tầng 6 lực lượng oanh sát ở ta trên người. Ta đều có thể kháng trụ 3-5 lần. Ngươi chân nguyên tầng 4 lực lượng chém giết ta, có bao nhiêu cơ hội lớn đâu. Tần Phong lắc đầu thở dài, chí tôn bất diệt thể tầng thứ 4, ở hư nguyệt cảnh bên trong tuyệt đối vô địch. Chí tôn bất diệt thể tầng thứ 5, ở chân nguyên cảnh bên trong tuyệt đối vô địch. Hắn hiện tại đã là chí tôn bất diệt thể tầng thứ 4 hậu kỳ. Khoảng cách tầng thứ 5 đều không xa rồi. Thân thể này phòng ngự, thật đúng là không phải thật sự nguyên tầng 4 người có thể tùy tiện phá vỡ. Chỉ là nhiều khi, Tần Phong vì rồi không đem chính mình quá nhiều đặc thù bạo lộ ra. Không muốn hiển lộ chí tôn bất diệt 7 màu ánh sáng mà thôi. Hô hô hô, theo lấy thì La Điệp bỏ mình, liên giới cầu phía trên, cái kia đáng sợ lôi điện, hỏa cầu. Băng thứ uy năng lập tức kịch liệt thu nhỏ, từ chân nguyên tầng 4 trực tiếp xuống đến rồi chân nguyên tầng 1. Loại tầng thứ này oanh sát, Tần Phong thậm chí không lọt vào mắt, sau đó hắn rất nhẹ nhàng hướng đi rồi liên giới cầu phần cuối. Ở kia nơi cuối cùng, oanh sát lực lượng lần nữa tăng lên, đạt tới rồi chân nguyên tầng 2, đáng tiếc, vẫn là bị không nhìn rồi. Chuyện gì xảy ra? Oanh sát lực lượng làm sao đột nhiên nhỏ rồi nhiều như vậy? Tư Mã Mặc, Địch tôn giả chờ từng cái một người đều nhìn về phía lão giả áo bào trắng. Rất bất mãn, bọn họ trước đó còn vọng tưởng Tần Phong coi như giết chết rồi Thi La Điệp, cũng có thể là bị cuối cùng cũng là mạnh nhất lực lượng oanh sát. Thật không nghĩ đến bầu trời bên trong oanh sát lực lượng kịch liệt nhỏ yếu. Liền cuối cùng danh xưng siêu việt người khảo nghiệm cấp 3 lực lượng. Lại cũng chỉ có chân nguyên tầng 2. Cái này khiến bọn họ khó mà tiếp nhận. Liên giới trên cầu oanh sát lực lượng là lấy tu vi cao nhất người vì cơ sở. Trước đó Thi La Điệp tu vi cao, lấy hắn làm cơ sở. Hiện tại Thi La Điệp chết rồi, tự nhiên không thể lại lấy hắn làm cơ sở rồi. Lão giả áo bào trắng lạnh nhạt nói, vậy cũng không thể. Không đúng, tiểu tử này chỉ có hư nguyên tầng 9 tu vi sao? Cái này sao có thể? Hư nguyên tầng 9 liền có thể đánh bại chân nguyên tầng 4 Thi La Điệp. Thậm chí có thể chọi cứng ở chân nguyên tầng 6 đẳng cấp lực lượng oanh sát. Có dạng này yêu nghiệt sao? Hắn còn có thể ngự không phi hành a? Tư Mã Mặc, Địch Tôn Giả, Cổ Ngọc Nham, Úc Chủy bọn người lập tức phản ứng lại. Nhưng bọn họ kịp phản ứng sau, lại càng thêm khó có thể tin rồi. Dạng này thiên kiêu đừng bảo là Tu La Môn, Phù Môn, chính là Thác Bạt thị tộc, Đạm Thai cổ tộc chờ năm thế lực lớn cũng không có. Căn bản là nghe thấy hỏi, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng không tin có dạng này người. Kiếm nhất cũng chỉ là hư nguyên tầng 9. Lam Nguyệt vậy rung động nhìn lấy liên giới cầu đối diện Tần Phong. Không có cách nào, dạng này nghịch thiên thiên phú cùng vượt cấp khiêu chiến năng lực. Bất kỳ người nào biết rõ rồi đều sẽ bị hù sợ. Kiếm gãy, Tần Phong ở hướng đi liên giới cầu phần cuối thời điểm. Miệng bên trong lại thầm đọc rồi một câu, nội tâm rất cảm khái, một bước chiếm trước tiên cơ. Từng bước trước người khác một bước, ban đầu hắn là rất bình thường, coi như thiên phú không tồi, cũng chỉ là ở ngũ hành tông, kiếm các loại này nhỏ tông môn bên trong thiên phú không tồi. Dạng này thiên phú người ở Phù Môn, Tu La Môn đều có thể tìm tới, giống vừa mới chết rơi hình khóc, luận thiên phú liền vượt xa rồi hắn lúc đó, chớ nói chi là Thác Bạt thị tộc. Đạm Thai cổ tộc chờ năm thế lực lớn vô số thiên kiêu rồi. Nhưng hắn gặp được rồi kiếm gãy. Kiếm gãy trợ hắn có được ngũ đại kiếm linh hình thức ban đầu. Sau đó hắn có thể từng bước một hấp thu linh tuyền, hấp thu ngũ hành nguyên thạch, hấp thu ngũ đại kiếm linh. Từng bước một có được hoàn chỉnh kiếm linh, chí tôn thiên phú, thật giống như vô địch ma tôn sư tôn. Trợ giúp vô địch ma tôn từ một cái thiên phú đồng dạng người, biến thành có được ngũ đại kiếm linh trí tôn thiên phú nghịch thiên yêu nghiệt đồng dạng. Bởi vì có kiếm gãy, cho nên cùng một chỗ sông sáo tiên thánh di tích người có rất nhiều. Liễu Như Phi, Cơ Tử Nhã, Dương Tông Khánh, nhưng cuối cùng là hắn hấp thu rồi thủy chi kiếm linh cùng mộc chi kiếm linh. Thông qua rồi vượt cấp tháp khảo nghiệm, sau đó, hắn tiềm lực càng lớn rồi, vượt cấp khiêu chiến năng lực vậy càng mạnh rồi, lúc này mới có rồi hắn ở cách Lạc Sơn thành công, mới có rồi nghịch thiên cải mệnh, thiên phú lần nữa thuế biến, lại về sau, hắn thiên phú mới có thể càng nghịch thiên, ở lần thứ hai tiến vào tiên thánh di tích lúc. Mặc dù có năm thế lực lớn vô số thiên kiêu cùng cường giả cùng hắn cạnh tranh, cuối cùng vẫn là hắn đạt được rồi Giang Sơn xã tắc đồ. Cho nên, làm Tần Phong đi tới nơi này thiên hỏa di tích, bị lão giả áo bào trắng một mắt liền chú ý đến. Cái này không có chút nào kỳ quái, bởi vì lúc trước Tần Phong tích lũy rồi rất nhiều. Nếu như không có kiếm gãy, lần thứ nhất sông tiên thánh di tích, Tần Phong liền không khả năng hấp thu thủy chi kiếm linh cùng mộc chi kiếm linh. Càng không khả năng thông qua vượt cấp tháp khảo nghiệm, kết duyên Lôi Giận Kiếm Thánh cùng Huyền Ông. Thậm chí, hắn có thể sẽ giống Dương Tông Khánh, La Tuyền như thế, trực tiếp chết ở Tiên Thánh Di Tích bên trong. Nếu như không có lần thứ nhất Tiên Thánh Di Tích thành công cùng tích lũy, hắn ở cách Lạc Sơn bên trong chỉ sợ cũng đã sớm chết rồi. Khó mà đạt được phù thánh truyền thừa, mà nếu như không có nghịch thiên cải mệnh thành công, đến đại viên mãn thiên phú, lần thứ hai Tiên Thánh Di Tích xông xáo, hắn có lẽ cũng sẽ chết, tựa như Hắc Tam, Kim Tứ bọn người kết quả giống nhau, nào có tư cách đi thông thiên đại đạo, liền biết rõ tư cách đều không có. Hai lần xông Tiên Thánh Di Tích, không phải là chỉ có hắn một cái người, cơ hội cũng không phải chỉ cho hắn một cái người. Cách Lạc Sơn trên chúng thiên kiêu quyết đấu, cơ hội cũng không phải chỉ cho hắn một cái người. Lần này xông Thiên Hỏa Di Tích, đồng dạng không chỉ một người. Lần lượt thành công, lần lượt tích lũy, để Tần Phong Thủy Chung trước người khác một bước. Đây hết thảy đều là từ kết duyên kiếm gãy bắt đầu. Tần Phong, ngươi là Tần Phong. Đột nhiên, rít lên một tiếng từ phía sau lưng vang lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?